Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, các ngươi nhận biết. Tháng 9 ngày cuối cùng. Chúc thân môn lễ quốc khánh khoái lạc. Ngay tại mấy cái đầu mục một bầu nhiệt huyết, dự định cùng Trầm Phong tử chiến thời điểm, Thiên Anh Đạt, Giao Thành Quang bọn người lại một mực duy trì trầm mặc. Đã người ta không có ý định phối hợp chính mình, cái kia Trầm Phong cũng liền không muốn lại dày vò khốn khổ đi xuống. Hắn ước lượng trong tay huyền thiết đại đao, bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, cá tính vẫn rất mạnh. Tốt a, đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, huyền thiết đại đao liền dẫn một cỗ tinh tế gió nhẹ hoành vỗ tới. Hưu, một tiếng vô cùng tiếng động rất nhỏ về sau, y thi đấu trên cổ liền phi lên một khỏa đầu lâu to lớn. A, y thi đấu, a, cho hắn liều mạng. Đối với Trầm Phong đột nhiên xuất hiện trảm thủ hành động, cho dù là những thứ này hai tay dính đầy máu tươi dị tộc, nội tâm cũng chấn động không gì sánh nổi. Bất quá, y thi đấu bị chém giết, không chỉ có không có suy yếu dũng khí của bọn họ, ngược lại là khơi gợi lên bọn họ giết hại bản tính. Nguyên một đám tức giận rít gào lên lấy hướng Trầm Phong vọt tới. Ai? Trầm Phong khe khẽ lắc đầu. Chặt đầu cũng không phải lĩnh thưởng. Xem các ngươi nguyên một đám như phát điên cướp đoạt, ta cũng là say. Cầm đao, nâng đao, quét ngang, dựng thẳng cắt, nghiêng bổ. Theo Trầm Phong giơ tay chém xuống động tác, mất một lúc, lại có thất cái đầu người lăn lông lốc theo mỗi người trên cổ rớt xuống. Còn lại, chính là Thiên Anh Đạt cùng Lộc Vì các loại. Những thứ này vô luận là tu vi hay là quyền lực, đều so với bọn hắn cao hơn ra rất nhiều người. Được rồi, đến lượt các ngươi. Trầm Phong đem đại đao đặt ở cách mình gần nhất y thi đấu trên thân, một bên lau xoa liền vết máu cũng không dính vào thân đao, một bên hơi ngẩng đầu, hướng Lộc Vì đám người nói. Tốt, vậy liền để chúng ta tới lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Thuộc hạ của mình đều rất kiên cường chết rồi. Làm lãnh đạo, tự nhiên cũng không thể lùi bước. Thiên Anh Đạt bọn người tuy nhiên tâm lý không chắc, nhưng cũng chỉ đành xốc lên binh khí trong tay. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm, dự định làm một vố lớn thời điểm, Tây Sơ Nguyệt theo Ô Quân Thu được bên người đi tới. Người còn không có tới gần, trong miệng thanh âm lại truyền tới. Chậm, a, tại sao là ngươi? Tây Sơ Nguyệt lúc đầu cũng không có nhận ra Trầm Phong, hiện tại đi gần về sau mới phát hiện lại là đã từng khinh bạc qua chính mình, mà cùng chính mình hàn huyên nửa ngày người quen, không khỏi nhíu mày nói. Làm sao mỗi lần đều là ngươi cho chúng ta quấy rối? Ha ha, mỹ nữ, lại gặp mặt. Trầm Phong nhìn trước mắt Tây Sơ Nguyệt, căn bản không nghe nàng hỏi cái gì, ngược lại nhiệt tình như là nhiều quen bằng hữu đồng dạng. Hừ, ngươi làm sao tổng cùng chúng ta không qua được? Tây Sơ Nguyệt không vui nói. Như vậy đi, Kiến Long Thành bên kia cho ngươi bao nhiêu bạc, chúng ta gấp bội tốt. Đừng có lại lão quấn lấy chúng ta được không? Chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta đồng dạng có tu vi cao thủ tọa trấn, một khi ép, hưu chết vào tay ai, còn thật rất khó nói đâu. Ta quấn lấy các ngươi, nơi này là Kiến Long Thành tốt a. Trầm Phong nghĩ mãi mà không rõ đối phương làm sao lại loại suy nghĩ này. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tây Sơ Nguyệt hỏi lần nữa. Cùng ta đến Kiến Long Thành, cùng chúng ta thành chủ đại nhân tâm sự. Thành chủ, thân đồ nguyên võ, một cái lập tức liền muốn trở thành chúng ta bại tướng dưới tay ngươi. Có cái gì cùng hắn nói chuyện? Tây Sơ Nguyệt nhếch miệng. Kỳ thật ngươi có thể lựa chọn đến chúng ta Vô Vân Quốc. Làm sao? Các ngươi Vô Vân Quốc quốc vương Băng Hà rồi. A, im miệng, các ngươi Mộng Nguyệt quốc quốc vương mới Băng Hà nữa nha. Tây Sơ Nguyệt đem trừng mắt, tức giận nhìn chằm chằm Trầm Phong. Cái kia để cho ta đi Vô Vân Quốc làm gì? Ta còn tưởng rằng để cho ta đi làm quốc vương đâu. Trầm Phong vô tội nói. Bạch, Thiên Anh Đạt bọn người bá một tiếng cầm lấy binh khí, dự định đánh Trầm Phong một trận. Hừ, nguyên bản còn cảm thấy ngươi làm người không tệ, không nghĩ tới cũng chỉ hội tranh đua miệng lưỡi. Tây Sơ Nguyệt bất mãn nói, có phải hay không sẽ chỉ miệng lưỡi lợi hại, ngươi chưa thử qua, lại làm sao biết. Trầm Phong nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt, một mặt xấu xa cười, ngươi, chấm ngoặc kép. Kỳ thật Tây Sơ Nguyệt căn bản không hiểu Trầm Phong ý tứ. Chỉ là theo cái kia một mặt cần ăn đòn trên nét mặt có thể nhìn ra. Trầm Phong khẳng định chỉ là cái gì khác. Được rồi, tất cả mọi người rất bận, cũng đừng vòng vo nữa. Chính các ngươi nói, là muốn ta tự mình động thủ, còn là chính các ngươi cùng ta cùng đi. Tóm lại, chư vị hôm nay làm sao cũng được đến Kiến Long Thành làm khách. Trầm Phong nhìn thoáng qua đối phương, mở miệng nói, ha ha ha ha, còn không có thỉnh giáo cao nhân quý danh. Thế nhưng là Mộng Nguyệt Quốc hoàng thân quốc thích. Ô Quân nhìn xa trông rộng song phương lần nữa đàm phán không thành. Theo đám người đằng sau đi ra, cười hỏi, ta không phải cao nhân cũng không phải quý nhân. Tại hạ Trầm Phong, chỉ là một cái muốn chống cự ngoại địch người bình thường mà thôi. Ha ha ha ha. Tại hạ Ô Quân thu được, xem như đầu mục của bọn hắn. Cho nên, nếu như ta chân thành mời Trầm huynh đệ gia nhập chúng ta, không biết Trầm huynh đệ phải chăng hãnh diện đâu. Nếu như ngươi có thể gia nhập, chúng ta hội cấp cả nhà của ngươi đều đưa đến Mỹ lệ màu mỡ Vô Vân Quốc. Mãi mãi cũng không lại qua loại này điền không đầy cái bụng thời gian. Kỳ thật chuyện này, ngươi không nóng nảy trả lời ta, có thể cùng người nhà thương lượng một chút. Người sống trên đời, nhiều khi, cũng không phải là vì chính mình. Dù sao mỗi người đều có người nhà của mình. Oa, thật sao? Thật có thể nhét đầy cái bao tử sao? Người dài như vậy rear map, sẽ không gạt ta à? Trầm Phong gương mặt ngạc nhiên nhìn lấy Ô Quân thu được. Ánh mắt lấp lóe hưng phấn, giống như một cái đói bụng thật lâu hài tử. Ô bá bá, đừng nghe hắn, hắn gạt ngươi chứ. Tây Sơ Nguyệt chen miệng nói. Ô Quân thu được khoát tay áo, sẽ không, ta xem xét người trẻ tuổi kia cũng là thành thật có thể tin người. Sau khi nói xong, lại hướng Trầm Phong nói ra, Trầm huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta Ô Quân thu được chỉ muốn chuyện đã đáp ứng, liền không có làm không được. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, chờ đến Vô Vân Quốc hậu, ta sẽ còn cho ngươi tại trong quân doanh an bài cái đầu mục chức vụ. Đến lúc đó, đừng nói để cả nhà ngươi nhét đầy cái bao tử. Ha ha ha ha, cũng là vinh hoa phú quý, cũng là ở trong tầm tay. Chấm ngoặc kép, cảm ơn cảm ơn. Nói thật, ta đã sớm đói bụng lắm. Đã theo ngươi, có thể nhét đầy cái bao tử, tự nhiên vui lòng. Trầm Phong một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái nướng xong lộc chân. Bộp một tiếng vứt xuống mặt đất, một mặt buồn bực nói, mỗi ngày để cho ta ăn những thứ này thịt thú vật cái gì? Ta đã sớm dính không được. Muốn không ngươi trước nói cho ta một chút, người bên kia đều có món gì ăn ngon? Trầm Phong chờ đợi ánh mắt, giống như thực tình khát vọng có thể có đồ tốt có thể ăn. Ách, xem xét Trầm Phong đem lớn như vậy lộc chân, trực tiếp ném đi, đói bụng một ngày mọi người, không tự chủ được thầm nuốt nước miếng. Ta, cái gì cũng có, chấm ngoặc kép, Ô Quân thu được vừa mở miệng. Tây Sơ Nguyệt liền, siêu, một chút đứng ở Trầm Phong trước mặt. Dùng tay chỉ Trầm Phong, chơi rất vui nhi sao? Người như thế lấn lừa bọn họ, chơi rất vui sao? Sau khi nói xong, chỉ thấy nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối như cũ một mặt mộng bức mọi người nói, hắn cũng là đang lừa gạt mọi người, đều chớ tin hắn. Nếu như nói ăn, hắn thực vật không chỉ có rất nhiều, hơn nữa còn là chúng ta căn bản không có thấy qua. Còn có, vô luận là ăn xong là uống, vị đạo đều đặc biệt tốt. Ô Quân thu được bọn người choáng váng, bọn họ tất cả đều không hiểu đây là cái gì tình huống. Không biết vì cái gì Tây Sơ Nguyệt sẽ nói như vậy. Nguyên một đám kinh ngạc nhìn lấy nàng, dự định để cho nàng cấp cái giải thích. Ta lần trước, chấm ngoặc kép, Tây Sơ Nguyệt nói đến đây, phát hiện ánh mắt của mọi người, lập tức biết mình lời nói nhiều rồi, không khỏi ngậm miệng lại. Ây ây nói, Hắn đồ vật, ta ăn rồi, cũng uống qua. Đối Tây Sơ Nguyệt giải thích, mọi người càng thêm mê võng. A, người ăn rồi cái gì? Tình huống như thế nào? Các ngươi nhận biết, hắn đồ vật thật ăn ngon như vậy sao? Uống qua, thứ gì? Ngoặc kép, ta bị hắn bắt đi qua. Cho nên, ăn qua hắn loại kia vô cùng thần kỳ thực vật. Hơn nữa còn uống hắn nước trái cây. Nước trái cây phi thường tốt uống. Cũng là cái kia gọi bia đồ vật. Quá khó uống. Tây Sơ Nguyệt một bên nói. Một bên một mặt hướng về chậc chậc lấy bờ môi. Tựa hồ một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Sau đó, nàng lại đột nhiên nhìn lấy Trầm Phong. Mở miệng hỏi, lần trước ăn loại đồ vật này tên gọi là gì tới? Bánh quy, sô-cô-la, đại bạch thỏ sữa đường. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong nói ra lần trước đã cho Tây Sơ Nguyệt ăn rồi đồ ăn vặt. Đúng, đúng, đúng, Tây Sơ Nguyệt lập tức nghĩ tới. Vội vàng nói, cái kia bánh quy đồ vật, đặc biệt xốp giòn, ăn cực kỳ ngon, còn có đại bạch thỏ, vô cùng điềm. So với chúng ta Vô Vân Quốc những cái kia mật ong đều muốn điểm hơn trăm lần. Còn có cái kia sô-cô-la. Chấm ngoặc kép, Tây Sơ Nguyệt hưng phấn mà hướng mọi người giảng thuật Trầm Phong đã từng cho nàng ăn rồi mỹ thực. Nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù. Thấy mọi người vẫn không rõ. Tây Sơ Nguyệt gấp, hướng Trầm Phong nói ra. Ngươi nhìn, bọn họ cũng không tin. Ngươi lấy ra một số, cho bọn hắn nếm thử. Cam đoan bọn họ có thể nuốt mất đầu lưỡi. Đúng, còn có ngươi nói cái chủng loại kia nam nhân uống bia. Cũng lấy ra, để bọn hắn kiến thức một chút. Nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt một mặt hưng phấn bộ dáng. Trầm Phong có chút giờ khóc giờ cười. Không hiểu nữ nhân này làm sao vừa nhắc tới thức ăn. Thật hưng phấn thành dạng này. Chúng ta hiện tại là quan hệ thù địch a. Ta làm sao còn phải mời bọn họ ăn. Trầm Phong bất đắc dĩ nói. Cát, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi hình dáng. Một đại nam nhân, chẳng lẽ liên tục điểm nhi thức ăn đều không nỡ sao? Hiện tại là quan hệ thù địch. Chúng ta lúc trước không phải cũng là quan hệ thù địch sao? Ngươi còn không phải cho ta ăn thật nhiều. Khác nhỏ mọn như vậy nha. Ta nói cho ngươi, ô bá bá thế nhưng là đại nguyên soái. Ngươi cái kia mỹ vị nhi thật muốn bị hắn nhìn tốt. Về sau ngươi đi Vô Vân Quốc, đây chính là cái vô cùng lớn chỗ dựa. Hắc hắc, đến lúc đó, toàn bộ Vô Vân Quốc khẳng định không ai dám khi dễ ngươi. Tây Sơ Nguyệt gặp Trầm Phong không quá nguyện ý, vội vàng đi đến Trầm Phong trước mặt, đối nó tiến hành một phen uy bức lợi dụ. Tây Sơ Nguyệt tại Ô Quân Thu được cùng Thiên Anh đạt tâm lý, vẫn luôn là vô cùng hiểu chuyện. Thành thục thậm chí có một tia đại tướng phong độ nữ cường nhân. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không hiểu rõ. Hôm nay Tây Sơ Nguyệt, làm sao tại gặp phải Trầm Phong về sau, lại đột nhiên thay đổi bộ dáng. Vừa mới bắt đầu còn tốt, hiện tại xem ra, giống như cùng cái tiểu nữ hài giống như. Lúc này thời điểm, Ô Quân Thu được đột nhiên nhớ tới vừa mới hoảng hốt rời đi Kim Yến Lương. Sau đó lại dẫn thâm ý nhìn lấy Trầm Phong, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.